Nguyện vọng thiên thư, tác giả, Tạc Nghiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, chương đại sư đến cùng muốn làm gì? Lão phu muốn lắp đặt lôi đình chi trụ, các ngươi lùi mở, chương đại sư bước đi leo lên sân khấu, hướng trên bình đài mọi người phân phó một tiếng, dưới chân một chút, rực rỡ hào quang lóng lánh mà lên, vù, chấm ngoặc kép, hào quang rơi vào sân khấu bên trên. Kích hoạt rồi Hà Phương Minh khắc phù văn trận liệt, từng nét bùa chú hào quang uốn lượn mà lên, dây dưa đan dệt, tạo thành một tòa phức tạp chí cực phù trận. Oanh, Trương đại sư cả người lóng lánh rực rỡ ánh sáng, thân hình phù diêu mà lên, xông lên giữa không trung, phù văn chi ngữ, nhiếp, hai tay giơ lên cao, đỉnh đầu hiển hóa ra một tòa phù trận, từng đạo hào quang sợi tơ từ phù trận bên trong lao ra. Rơi vào rồi bày ra ở trên bình đài một đống lôi đình chi trụ linh kiện bên trên. Vù, chấm ngoặc kép, một tiếng tiếng rung, bày ra ở trên bình đài từng cái hình thái khác nhau linh kiện trên. Sáng lên từng nét bùa chú hào quang, hàng ngàn hàng vạn linh kiện, ở phù văn hào quang lóng lánh bên trong, từng cái trôi nổi mà lên, vờn quanh ở Trương đại sư bên người, hào quang lóng lánh. Giống như một cái rực rỡ tinh hà, rơi, vung tay lên một cái, vờn quanh ở Trương đại sư bên người vô số linh kiện. Dựa theo phù văn trình tự, từng khối rơi đến phía dưới nền sân khấu bên trên. Dường như đáp tích mộc giống như vậy, từng khối hình dạng khác nhau linh kiện, lẫn nhau cắn hợp, không ngừng mà chồng chất kết nối. Trong chốc lát, sân khấu nền trên. Một tòa toàn thân đen nhánh hình vuông thẳng trụ, từ từ dựng thành hình. Đây chính là lôi đình chi trụ. Hà Phương nhìn Trương đại sư đáp tích mộc giống như vậy. Ở nền trên sân khấu xây dựng một tòa cao tới hơn 500 thước màu đen cột vuông. Hơi nhíu nổi lên đầu lông mày. Đương nhiên, còn chưa phải là Trương đại sư bóng người bồng bềnh mà xuống. Rơi xuống nền trên sân khấu. Đưa tay đặt tại màu đen lôi đình chi trụ trên, còn muốn kích hoạt phù văn, cầu liền thiên địa âm dương, mới có thể xưng tụng lôi đình chi trụ. Nói, Trương đại sư tay bên trong tuôn ra rực rỡ ánh sáng. Phù lôi đình người, thiên địa chi hiệu lệnh, âm dương chi chỗ then chốt. Trong miệng cao giọng ngâm tụng, Trương đại sư theo trên lôi đình chi trụ bàn tay, tuôn ra từng đạo hào quang như tuyến. Trên lôi đình chi trụ xoay quanh đan dệt, hóa ra vô số phù văn. Trong chớp mắt, lôi đình chi trụ cùng sân khấu nền trên, đốt sáng lên vô số phù văn. Kết thành từng tòa phù văn trận liệt. Tất cả phù văn hào quang đan dệt cấu kết, tạo thành một tòa phù văn to lớn hàng ngũ. Trời là dương, Trương đại sư chỉ tay một cái bầu trời. Há mồm một tiếng hét lớn, oanh một tiếng. Lôi đình chi trụ trên vọt lên một cột sáng, xuyên thẳng mây xanh, đất là âm, đưa tay chỉ về mặt đất, lôi đình chi trụ nền tuôn ra một vệt ánh sáng, xuyên qua xuyên pháo đài, xuyên qua xuyên núi cao, thẳng tới dưới nền đất, âm dương tụ hợp, tức là, lôi đình, vừa dứt lời, bên trong đất trời tuôn ra một tiếng kịch liệt nổ vang, giác a à, chấm ngoặc kép. Từng cái sáng trắng điện quang, dường như điện rắn giống như vọt lên, dọc theo lôi đình chi trụ một đường lan tràn đến tháp nhọn đỉnh. Rắc rắc, chấm ngoặc kép, lôi đình tụ tập, ở lôi đình chi trụ đỉnh, ngưng tụ ra một viên khổng lồ quả cầu sét, vô số nói điện quang lóng lánh qua lại, giống như một từng cái sét rắn, cương mãnh, bá đạo, hủy diệt vạn vật. Khổng lồ sức mạnh sấm sét trên lôi đình chi trụ ngưng tụ. Cực kỳ kinh khủng sức mạnh. Khiến Hà Phương lông tóc dựng đứng. Sờn cả tóc gáy. Đại sư, đây chính là lôi đình chi trụ. Quá mạnh mẽ. Quá đủ sức. Mặt thẹo doanh trưởng cười rạng rỡ nhìn về phía Trương đại sư. Không hổ là kiểu mới vũ khí a. Mạnh như vậy sức mạnh sấm sét. Vĩnh cửu ảm ma nhãi con nếu như dám đi qua. Còn chưa phải là một sét liền đánh chết. Lôi đình chi trụ nhưng thật ra là vũ khí phòng ngự. Trương đại sư cười cợt. Hướng vết đao doanh trưởng hỏi dò. Pháo đài vách ngoài treo đầy thiết giáp hợp kim bản. Lắp đặt xong chưa? Lắp đặt xong. Lắp đặt xong. Vết đao doanh trưởng vội vã trả lời. Rất tốt. Vậy ta liền biểu diễn cho ngươi một hồi. Tại sao lôi đình chi trụ là vũ khí phòng ngự? Trương đại sư tay bên trong sáng lên một đạo phù. Quang. Vung tay lên một cái. Phù quang đánh vào lôi đình chi trụ. Lôi đình lưới. Rắc rắc. Chấm ngoặc kép. Từng cái sáng trắng điểm rắn vọt lên. Rơi xuống pháo đài vách ngoài trên treo đầy thiết giáp hợp kim trên nền. Vù. Chấm ngoặc kép. Thiết giáp hợp kim trên nền ghim từng cây to lớn đinh thép. Giống như một từng chiếc đèn pin. Tuôn ra lóa mắt hồ quang. Mỗi một khối trang giáp bản trên đều nhô ra một cái to lớn đinh thép. Những này đinh thép tuôn ra từng đạo hồ quang. Lẫn nhau đan dệt. Kết thành một tầng lôi đình lưới. Bao phủ toàn bộ pháo đài lôi đình lưới. Quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Vết đao doanh trưởng cao hứng kêu to lên. Có này tầng lôi đình lưới. Vĩnh cửu ảm ma nhãi con chỉ cần dám đến. Tất cả đều chết chắc rồi. Lôi đình lưới cũng không thể thời gian dài mở ra. Trương đại sư lắc lắc đầu. Vung tay lên một cái. Đóng cửa, lôi đình lưới. Hướng vết đao doanh trưởng nói. Lôi đình chi trụ thu lấy địa mạch linh khí. Cầu liền thiên địa. Hiện ra lôi đình. Thời gian dài mở ra lôi đình lưới. Sẽ liên tục hao tổn địa mạch linh khí. Đương nhiên sẽ không vẫn mở ra. Vết đao doanh trưởng cười. Gật đầu. Vẫn mở ra lôi đình lưới. Vừa lãng phí cũng không cần thiết. Chỉ cần vĩnh cửu ảm ma nhãi con thời điểm tiến công. Mở ra lôi đình lưới. Cho bọn họ một cái lợi hại nếm thử là đủ rồi. Lôi đình chi trụ phương pháp sử dụng. Chính là lôi đình lưới cùng xét oanh kích hai loại. Đây là điều động phương pháp. Giao cho ngươi. Nói. Trương đại sư lấy ra một khối màu đen lệnh phù. Đưa cho vết đao doanh trưởng. Kỳ quái. Chấm ngoặc kép. Hà Phương nhìn tòa này uy lực kinh khủng lôi đình chi trụ. Trong lòng nhưng âm thầm sinh ra mấy phần nghi hoặc. Thật giống có chút không đúng. Trương đại sư nói, lôi đình lưới cùng, xét oanh kích. Đúng là lôi đình chi trụ phương pháp sử dụng. Nhưng là, lôi đình chi trụ cũng không chỉ có hai chức năng này. Lấy Hà Phương, tinh thông, cấp bậc phù văn cơ sở. Còn chưa đủ lấy toàn bộ nhận ra Trương đại sư trên lôi đình chi trụ bày ra hết thảy phù văn trận. Liệt, thế nhưng, hắn cũng có thể nhận ra một bộ phận. Hà Phương rõ ràng phát hiện, Trương đại sư bố trí trên lôi đình chi trụ phù văn trận liệt. Cũng không chỉ có, lôi võng, cùng, xét, hai cái công năng. Tối thiểu một chút, Hà Phương đã nhận ra phù văn bên trong. Còn có, không gian, cùng, định vị tọa độ, các loại phù văn. Này loại rõ ràng cho thấy, truyền tống, chức năng phù văn. Vì sao xuất hiện trên lôi đình chi trụ? Hơn nữa... Đây vẫn chỉ là Hà Phương nhận ra một ít phù văn. Còn có nhiều hơn phù văn. Hà Phương căn bản phân biệt không ra. Ngoại trừ truyền tống, một loại công năng ở ngoài. Trương đại sư còn trên lôi đình chi trụ động bao nhiêu tay chân? Hắn, đến cùng muốn làm gì? Hoặc có lẽ là, lôi đình chi trụ vật này. Căn bản là không phải là vì phòng thủ biên cảnh pháo đài. Chỉ là mượn cái này tên tuổi. Lấy kiểm tra vũ khí mới danh nghĩa, len lén sắp đặt một vài thứ. Làm như thế, rốt cuộc là đế quốc quân bộ ý tứ. Vẫn là Trương đại sư ý của chính mình. Ở trong này đến cùng ẩn giấu cái gì? Thời khắc này, Hà Phương đột nhiên cảm thấy, trận này cái gọi là chiến tranh. E sợ không đơn giản như vậy. Có người tại hạ một bàn cờ rất lớn a. Ta cũng cuốn vào trong đó sao? Ta cũng luân làm quân cờ rồi sao? Hà Phương trong lòng cười lạnh một tiếng. Khà khà, chọc tới trên đầu ta. Vậy phải xem thủ đoạn của người nào ác hơn. Vậy thì, chơi cái trò chơi đi. Xem ai chơi được quá ai. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.